Tiên tử xin tự trọng. Chương 826, lột kén kéo tơ. Góc truyện audio.com. Hoàng cung Quan Tinh Đài. Chỗ tu luyện trước kia của Lý Vô Thiên. Tần Dịch đứng trên đài cao. Thò tay lăng không ấn xuống màn trời. Toàn bộ tình cảnh trong hoàng cung trước kia. Giống như tua lại hiển hiện trước mắt hắn. Có lúc trước Lý Thanh Quân Lý Vô Thiên ở chỗ này đối thoại. Cũng có tu hành thường ngày của Lý Vô Thiên, cùng với ở chỗ này đối với thái giám cung nữ phân phó chỉ lệnh. Còn có ngẫu nhiên quan viên yết kiến, tình cảnh mấy năm qua, từng bước, rõ ràng rành mạch, hồi tưởng tình cảnh tựa như thời gian đảo lưu này. Hôm nay Tần Dịch đã nắm giữ vô cùng thuần thục, Lý Vô Thiên trong vòng mấy năm thành tựu vượt cổ kim. Người thường não bổ rất khó tưởng tượng loại tinh lực kia. Thường thường sẽ có người quy kết tại sau đại loạn tất có đại trị. Không phải công của nàng. Tần Dịch hồi tưởng tận mắt thấy chính là, nàng mấy năm qua tổng cộng thời gian ngủ có bao nhiêu? Giấc ngủ của nàng, thời kỳ đầu mỗi ngày đi ngủ 1-2 canh giờ là đủ rồi. Sau khi đạt tới đằng vân, 1-2 năm đều mới ngủ mấy lần. Cho dù như thế, đến đoạn thời gian trước, khó được một lần ngủ còn bị ác mộng tra tấn. Thiên hạ đại trị của nàng, là dùng thời gian tinh lực gấp bội người thường thống trị ra đấy. Tại thời điểm mọi người an giấc, tại thời điểm ngợp trong vàng son, tại thời điểm tửu sắc tài vận huy sái, nàng dựa bàn phê duyệt tấu chương, thẳng đến bình minh, tấu chương như núi chồng chất so với thân thể của nàng còn cao hơn. Phúc đáp tinh chuẩn chính xác. Tinh lực phảng phất vô cùng vô tận, cái gọi là tu hành, nàng thật ra tiến hành rất ít, cách một đoạn thời gian mới tĩnh tọa tu hành một lần. Phảng phất coi thành một sở thích tiêu khiển xử lý, ngay cả như vậy, dưới thiên tài tuyệt đối, nàng vẫn như cũ tại 16-17 tuổi đã đạt thành đằng vân. Từ nay về sau tuế nguyệt vĩnh viễn ngừng lại, nếu như nàng một lòng tu hành, phải chăng đã sớm huy dương? Nàng sẽ không một lòng tu hành, trí của nàng không ở đó. Sơn Hà Long khí, ý tượng ngàn vạn, chúng sinh chi nguyện, liên hệ với Hoàng, quá nhiều liên quan. Muôn dân trăm họ chi trọng, xã tắc càn khôn, thiếu nữ mảnh mai đang vai gánh nhật nguyệt. Nhiều năm như vậy, nàng liền không có hảo hảo nghỉ ngơi qua, vui chơi mà đa số thiếu nữ khác đều tiến hành qua. Nàng ngay cả một ngày đều không có hưởng thụ qua, thời gian nghỉ ngơi duy nhất, hình như là đang đọc sách, Tần Dịch hồi tưởng quá nhanh, cũng không có lưu ý đó là sách gì, không chừng vẫn là trị thế kinh điển, vậy ngay cả nghỉ ngơi cũng không tính rồi, kẻ lánh đời vĩnh viễn không có cách nào tưởng tượng, một vị nhân hoàng chịu trách nhiệm chân chính gánh chịu bao nhiêu, mở mang bờ cõi cùng vạn dân an cư. Là làm sao thực hiện đấy? Chúng sinh nguyện lực cùng tia thần tính kia, là làm sao ngưng tụ đấy? Bổng bổng, Tần Dịch giống như nói mê mà nói. Nhìn thấy nàng, ta liền cảm thấy tiên nhân có chút không hiểu thấu. Kể cả chính ta, trên miệng nói một câu ngươi phải làm hảo hoàng đế. Chính mình chui vào sơn động liền xong việc. Thật con mẹ nó không làm không biết người khác vất vả. Lưu Tô, bổng bổng, ngươi nói. Thành tựu của nàng có tính là đã vượt qua viễn cổ nhân hoàng hay chưa? Dù sao viễn cổ nhân hoàng mặc dù còn bao quát đại hoang không ít chủng tộc. Nhưng ta tin tưởng thời điểm viễn cổ nhân tộc lãnh thổ cùng tổng số nhân khẩu. Đều cùng hiện tại không thể sánh bằng. Lưu Tô nghẹn hơn nửa ngày, mới miễn cưỡng nghẹn ra một câu. Tính chất bất đồng, viễn cổ nhân hoàng đâu cần quản sự như vậy. Khi đó mỗi người như rồng sao. Không sai biệt lắm, bất quá ngươi nói cũng không sai. Ít người, không có nhiều phiền toái như vậy. Ngươi có thể nhìn ra nàng hiện tại gặp phải tình huống gì không? Lại xem một chút, đừng nóng vội, Tần Dịch gật gật đầu. Tiếp tục xem chi tiết, hồi tưởng những thứ này. Cũng không phải xem sinh hoạt hàng ngày của Lý Vô Thiên. Chủ yếu là xem nàng tiếp xúc ai, có xuất cung hay không? Thời điểm tiếp xúc cùng xuất cung có bị ám toán hay không? Sự thật chứng minh, không có, 5 năm chỉ là hàng năm thời điểm xuân tế tế tổ ra khỏi cửa cung. Đi cũng là hoàng lăng phòng hộ tầng tầng lớp lớp, không có tiếp xúc người ngoài. Hằng ngày tiếp xúc cũng đều là phàm nhân thần thuộc, tu sĩ chính là thanh quân cùng linh hư, cũng không có vấn đề gì. Đợi một chút, Tần Dịch bỗng nhiên tạm dừng tôi nhanh, ánh mắt ngưng tại một hình ảnh không thu hút. Ngày nào đó Lý Vô Thiên rời giường đi thượng triều, một vị thái giám quét dọn tẩm cung, khom người nhặt cái gì đó, một sợi tóc, Tần Dịch con mắt nheo lại. Chuyện cũ trước kia lại lần nữa xông lên đầu, Đông Hoa Tử từng dùng một loại vu pháp, 365 chu thiên đoạt phách thiễn, thu thập các loại tiếp thân chi vật của Lý Thanh Lân như lông tóc móng tay. Tìm đào mộc điêu khắc hình người, nguyền rủa đủ 365 yếu huyệt toàn thân. Khi đó Lý Thanh Lân đau đầu có phải cùng Vô Thiên tương tự đúng không? Lúc ấy chính mình đạt được toàn văn pháp môn, cũng phán đoán qua, thuật này đối địch vô dụng, hữu dụng nhất chính là cung đình sấm vĩ. Chẳng lẽ ứng tại nơi đây? Đây là xác thực có khả năng bỏ qua đại trận phòng hộ của mình mà có tác dụng đấy. Nhưng mà loại vu pháp cấp thấp này, đối với tu hành đằng vân của Lý Vô Thiên không nên có hiệu quả mới đúng. Chẳng lẽ là pháp môn tính chất tương tự, mà cấp bậc càng cao? Lưu ý thái giám này, liền phát hiện hắn thu thập tóc móng tay của Lý Vô Thiên nhiều lần. Cũng thường có xuất cung. Sau đó, thái giám này tại mấy tháng trước, bệnh chết, không cần hoài nghi, đây nhất định là căn nguyên. Tần Dịch siết chặt nắm đấm, nếu là vu pháp nguyền rủa chết, rất phù hợp với loại trạng thái này của Vô Thiên. Cũng xác thực có thể là lĩnh vực người tu đạo chưa quen thuộc mà nhìn không ra. Rất ăn khớp, chỉ tiếc chính mình tu hành chung quy chưa tới trình độ hồi tưởng toàn bộ Long Nguyên Thành. Có thể căn cứ chỗ Long Mạch thịnh nhất trong Hoàng Cung hồi tưởng 5 năm trong Hoàng Cung đã rất giỏi rồi. Thật sự không có cách nào truy tung thái giám kia sau khi xuất cung gặp ai. Không đúng, không phải căn nguyên, Lưu Tô bỗng nhiên mở miệng. Ít nhất không phải căn nguyên duy nhất. Lưu Tâm đừng tiến vào ngõ cụt. Ân, Tần Dịch thức tỉnh, có ý kiến gì, chúng ta không thông vu pháp cỡ nào, cũng phải biết rõ một thường thức, đó chính là nếu như vu pháp tạo thành linh hồn suy yếu. Sinh mạng sói mòn, vậy ở trên người nàng khẳng định nhìn ra được dấu vết bởi vì ngoại lực mà sói mòn. Không thể nào là lăng không không còn đấy, loại dấu vết này làm sao giấu giếm được thần trí của ta và ngươi. Nhưng vừa rồi ngươi phát hiện loại dấu vết này không? Tần Dịch giật mình, cái này xác thực không có. Một vu pháp trực tiếp nguyền rủa chết tu sĩ cấp đằng vân. Còn là dưới sự bảo vệ của đại trận hộ sơn cấp càn nguyên. Loại khả năng này là vô cùng ít ỏi. Ta tán thành nàng tất nhiên là chúng vu pháp. Nhưng nguyên nhân nàng suy yếu chưa chắc là do vu pháp này dẫn đến. Vu pháp này tạo thành càng có khả năng là hiệu quả khác. Có thể có hiệu quả gì khác, chung quy sẽ không phải là bảo vệ nàng a, Lưu Tô trầm ngâm một lát. Chấm, vu pháp này liên quan không nên là sinh mệnh, có thể là cái khác, ví dụ như khí vận một loại này. Bởi vậy ngươi không cảm giác được dấu vết sinh mạng của nàng bởi vì ngoại lực sói mòn. Vu pháp hơn phân nửa là xác thực tồn tại. Nảy sinh công dụng khác mà thôi. Tần Dịch trong lòng khẽ động. Cái này có lý, cũng may có Bổng Bổng thanh tỉnh đứng ngoài quan sát. Mình quan tâm sẽ bị loạn. Trông thấy vu pháp này lập tức liền nổ. Vạn nhất không phải căn nguyên chân chính bị lừa gạt. Chậm trễ cứu mạng, vậy sẽ tự trách đến chết đấy. Nếu là trộm khí vận các loại, có thể tạm gác lại để sau hãng nói. Tìm được căn nguyên chí tử mới là quan trọng nhất. Trước hết bỏ qua vu pháp này, lại lưu ý một chút những thứ khác, không nói 5 năm có bao nhiêu chi tiết phải xem, chỉ nói các bên khí cơ liên hệ với bản thân nàng. Người lột kén kéo tơ đều cần thời gian nhất định chậm rãi trải vuốt. Không nên tùy tùy tiện tiện bị lừa gạt, ân, cảm ơn Bổng Bổng, không cần cảm ơn ta, Lưu Tô ngữ khí có chút lạnh, trên thực tế, lần này nhìn thấy Lý Vô Thiên. Ta có một loại cảm giác chán ghét, không biết vì sao, nếu không phải bởi vì ngươi, ai thèm để ý đến nàng. Cảm giác chán ghét, Tần Dịch có chút do dự nhìn Lưu Tô, bỗng nhiên có chút kinh hãi. Vô Thiên có kiếp trước đây là chuyện đã xác định, kiếp trước hơn phân nửa còn là một siêu cấp đại năng. Vốn đại năng này ai cũng không biết là vị nào, cũng không nhất định là đến từ viễn cổ. Ví dụ như một vị vô tướng lưu nhân chết trong yêu kiếp cũng là có khả năng đấy. Hoặc là vị khác không phải tại tiết điểm mấu chốt chết do nhân tố khác. Ai có thể biết rõ, lúc trước bổng bổng chưa đạt vô tướng, cảm giác cũng không có tinh tế như vậy. Mọi người đều không cách nào khác đoán, nhưng hôm nay bổng bổng nếu như cảm thấy chán ghét, chẳng lẽ thật sự là viễn cổ đại năng? Viễn cổ đại năng, khiến cho bổng bổng chán ghét, vậy có thể là ai? Tần Dịch kinh ngạc mà nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên thất thanh nói, nếu như là thiên đế, vậy thời gian dẫn dắt trong tát gia tự hộ sơn đại trận mà ta bố trí xuống, phải chăng mới thật sự là căn nguyên? Thời gian dẫn dắt, một tiết điểm tương lai bùng nổ ở hiện tại, sinh mạng sớm kết thúc, một loại ý thức khác sớm chiếm cứ. Trong mắt người quen nghiên cứu thời gian, loại khả năng huyền diệu khó giải thích này, liền cũng không tính là chuyện quá mơ hồ. Cách chương.